Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2530, chương 2531, người nào hố người nào. Cuối cùng chứng minh, này mấy tên kinh hoàng thất thố thủy tộc cái gọi là Diệp Chân Đại Quân đánh tới. Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng là phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học lại là hận không thể đem cái này mấy tên thủy tộc sát tâm đều có. Thật sự là bọn họ hồi báo Diệp Chân Đại Quân đánh tới tình hình lúc, đem Trương Trường Học hoảng sợ không nhẹ, không chỉ có mặt trắng, liên thủ đều có chút phát run. Tại trung tướng trước mặt gần như tương đương xấu mặt, nhượng hắn rất mất thể diện. Đương nhiên cái này cũng không thể trách phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học nhát gan. Thật sự là trước Diệp Chân chiến thế đại thịnh, không gần như chỉ ở khống biển phương diện có thể đối kháng hắn cùng Ngao Tân Thái tử liên thủ. Hắn thậm chí kém một chút liền chết trong tay Diệp Chân. Nếu không phải Ngao Tân Thái tử xuất thủ, hắn liền chết thật. Hắn bây giờ trọng thương chưa hồi phục, Ngao Tân Thái tử lại không tài, làm sao có thể không sợ? Rất nhanh, Trương Trường Học liền từ sống sót sau tai nạn thủy yêu trong miệng đạt được đại khái tin tức. Dù sao đại hải rộng như vậy, sâu như vậy, hải để tình huống lại cực kỳ phức tạp, thủy tộc lại rất nhiều. Diệp Chân coi như khống biển thuật phi phàm, cũng sẽ có lọt lưới ngư. Những cái kia sống sót sau tai nạn thủy yêu nói, Diệp Chân mang theo một chi cực kỳ tinh nhuệ đại quân, đang vây giết những phân đó tản ra đến săn tập hợp quân lương thủy tộc đại quân. Diệp Chân dưới trướng đại quân phải kể tới ước chừng tại 4-5 ngàn khoảng chừng. Đại đa số tu vi đều là thông thần cảnh cùng huyền bản cung cảnh. Tiến công cực kỳ sắc bén. Cái này 4-5 ngàn người cực kỳ lợi hại, bao vây tiêu diệt bọn họ 2-3 ngàn người tiểu đội ngũ, liền nửa khắc đồng hồ công phu không đến, liền giết sạch sẽ, sau đó lại như lang như hổ thẳng hướng tiếp theo nhổ người. Về phần bọn hắn mấy cái, thì là thèm ăn, tại hải để chỗ sâu phát hiện nơi đến tốt đẹp qua ăn vụng. Cái này mới tránh thoát một kiếp, sau đó lại lục tục ngo ngoe có cùng loại sống sót sau tai nạn thủy yêu đến đây bẩm báo. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học mi đầu chết khóa lại. Cùng Thiên Sơn Long Vương một đám tâm phúc, phân tích tình báo, rất nhanh, bọn họ liền phải ra một cái kết luận. Diệp Chân đây là biết được bọn họ phân tán ra đến săn tập hợp quân lương về sau, mang theo dưới trướng có thể tại hải để tự do hành động tinh nhuệ quân đội đến đây phân mà đánh, muốn đến hẳn là tiến một bước suy yếu bọn họ lực lượng. Rất nhanh, Trương Trường Học liền hướng về dưới trướng đại quân làm ra cảnh cáo. Một phen liên hệ xuống tới, xác nhận dưới trướng mất liên đại quân nhân số đã vượt qua 40 vạn. Cái này khiến phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học không bình thường nổi nóng. Diệp Chân loại này chiến pháp, vậy mà nhượng hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đương nhiên, cũng không phải là nói Diệp Chân dưới trướng quân lực mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, Trương Trường Học phân tích, Diệp Chân mang đến có thể dưới đáy nước hành động tinh nhuệ đại quân, đoán chừng cũng chính là 5-6 ngàn người mà thôi. Những người này dễ đối phó, nếu biết Diệp Chân tại Liệp Sát hắn phái đi ra phân tán ra đến săn tập hợp quân lương bộ đội, vậy liền phi thường tốt xử lý, thiết lập hạ bẫy dập, bao vây tiêu diệt liền tốt. Nhưng vấn đề là Diệp Chân làm sao đối phó, lại hoặc là người nào tới đối phó. Diệp Chân thực lực tăng thêm Diệp Chân khống biển năng lực, vào lúc này thế nhưng là một cái nghịch thiên một dạng tồn tại. Chí ít hắn Trương Trường Học bên người không có có thể đối phó Diệp Chân lực lượng. Đương nhiên, còn có một cái rùa đen đối sách, cái kia chính là đem đại quân thu rút về, lại hoặc là nhượng đại quân lấy 10 vạn người làm đơn vị, tập thể săn tập hợp quân lương. Nhưng này dạng hiệu suất không khỏi sẽ trở nên không bình thường chậm. Có trời mới biết khi nào mới có thể săn tập hợp đến đầy đủ quân lương đây. Lại nói, nếu thật là như thế, lan truyền ra ngoài hắn đường đường phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học. Vậy mà tại trong biển rộng bị một cái nhân tộc dọa cho không dám ra ngoài. Này thủy tộc đại nha đều muốn bị cười rơi. Hắn Trương Trường Học về sau còn muốn hay không trộn lẫn. Suy nghĩ thật lâu, Trương Trường Học đột nhiên ném ra một cái ngọc giản. Lập tức, đem cái này mai gấp giản đưa cho Ngao Tân Thái Tử. Một bên Thiên Sơn Long Vương nghi hoặc, đại đô đốc đây là muốn. Hừ, cái này Diệp Trần cũng quá không coi ai ra gì. Trương Trường Học cười lạnh, đã hắn như thế khí trương. Này đô đốc liền cho hắn làm cục. Đúng, âm tiếu, Trương Trường Học thấp giọng phân phó. Rất nhanh, liền có liên tiếp mệnh lệnh giao tiếp tục chờ đợi. Bất quá, cũng là Trương Trường Học cũng không có chú ý tới. Thủy doanh ở trong này theo nước biển lắc lư từng cây cây rong. Cùng bị bọn họ xưng là hải dương địa y trải rộng toàn bộ thủy doanh lòng đất các loại tàu. Tại bọn họ nói ra câu nói này lúc, theo thủy lắc lư thường có như vậy rất ngắn trong tích tắc không bình thường. Không bao lâu, Diệp Trân liền thu đến tiểu yêu truyền đến tin tức Trương Trường Học khẩn cấp liên hệ Ngao Tân. Đây là tiềm tàng tại Thiên Sơn Long Cung bên ngoài tiểu yêu phân thân thu tập được tin tức. Về phần đằng sau bố trí, Trương Trường Học nói cực kỳ bí ẩn, tiểu yêu phân thân cũng không nghe thấy. Trên thực tế, Diệp Trân trước khi động thủ, liền đã trước chui vào qua một chuyến Thiên Sơn Long Cung phụ cận. Muốn thử nặng hơn nữa diễn một lần Bích Lân trong Long Cung thảm kịch. Không nghĩ tới, một lần kia thảm bại, nhượng Trương Trường Học trở nên so con thỏ còn phải cẩn thận. Thủy doanh bên trong căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội động thủ, mà lại trọng thương nhượng Trương Trường Học trở nên vạn phần cẩn thận. Xung quanh thời khắc tập trung sở hữu thủy tộc đạo cảnh cùng vượt qua 1000 tên giới vương. Cảnh thủy yêu, cỗ lực lượng này, cũng là Diệp Trần cũng không dám tùy tiện kích thích giết Trương Trường Học. Chỉ có thể rời đi, nhưng rời đi trước, Diệp Trần lại làm cho tiểu yêu lưu lại phân thân. So sánh dưới, trên lục địa tác chiến, nhân tộc hội hết sức cẩn thận, nhất là cùng Diệp Trần giao thủ qua tướng soái, sẽ đem trong tầm mắt có thể nhìn thấy cỏ xanh thụ thực toàn bộ xử lý. Nhưng là, thủy tộc không biết Diệp Trân có cái đạo cảnh mộc hệ yêu tộc sự tình. Còn nữa, tại dưới biển sâu, những cái kia bao trùm lấy hải để mặt đất được xưng hải dương địa y tảo loại. Là thủy tộc yêu thích nhất đồ, vật, có thể cho hải để trở nên xinh đẹp phi phàm, sạch sẽ vô cùng, nếu không có hải dương địa y, hải để có chút động đồng hồ, liền lại biến thành nước bẩn. Mà lại, cái này tảo loại tại thời khắc mấu chốt, vẫn là no bụng thực vật. Cho nên, tại trong biển rộng, không có một cái nào thủy quân tướng lãnh sẽ hạ lệnh đem thủy doanh nội hải dương địa y cho hủy đi. Tuyệt đối sẽ không, tiểu yêu phân thân liền ẩn núp rất lợi hại an toàn. Trương Trường Học khẩn cấp liên hệ Ngao Tân. Muốn đến, trương này trường học là sợ, vẫn là muốn. Tình báo này, nhượng Diệp Trân đầu não tốc độ cao vận chuyển lại. Tiểu yêu, truyền lệnh cho Kim Mãnh Liệt, Lam Linh, Trương Cười bọn họ, để bọn hắn nắm chặt thời gian. Tùy tịch chuẩn bị triệt thoái phía sau. Tốt, phụ thân đại nhân, vẻn vẹn không đến 6 canh giờ. Tiểu yêu liền lại đưa tới mới tình báo. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân xuất hiện tại Thiên Sơn Long Cung Thủy Doanh bên trong. Sau khi đến, mang theo trong người màn nước trong, còn thả ra 12 vị thủy tộc đạo cảnh, Ngao Tân tốc độ nhượng Diệp Trân hơi có chút chấn kinh. Ngao Tân trước đây tại Tử Văn trong Long Cung, Tử Văn Long Cung cùng Thiên Sơn Long Cung ở giữa, nghiêng cách 3/2 Bích Lân Long Cung, trung gian còn cách Tử Văn Long Cung cùng Thiên Sơn Long Cung đại lượng vùng nước. Diệp Trân đánh giá tính một chút, trong vòng 6 canh giờ, Ngao Tần ít nhất gấp đuổi 1.500 vạn dặm đường. Xa như vậy thủy lộ, nếu là đổi Diệp Chân dưới đáy nước đi vội, cho dù có Hắc Thủy Long Hồn phụ trợ, Diệp Chân cũng phải 2 ngày. Cái này Ngao Tần thần thông xác thực phi phàm. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Chân phán đoán. Có tin tức này, Diệp Chân phán đoán liền càng thêm chuẩn xác. Xem ra, Trương Trường Học là muốn lừa ta à? Muốn lấy săn tập hợp quân Lương đại quân làm mồi nhử. Thiết hạ mai phục, sau đó cùng Ngao Tần hùn vốn đem ta cho bao vây tiêu diệt. Diệp Chân cười hắc hắc đứng lên. Cái này kế là đủ độc, cũng dùng điểm tâm nghĩ. Bất quá, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý. Nhìn xem rốt cục người nào hố người nào. Không chỉ có không cho ngươi như ý, còn muốn cho ngươi Trương Trường Học cùng Ngao Tần đau lòng muốn tuyệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình ở trong nước như điện tật lui. Không bao lâu, liền xuất hiện tại Kim Mãnh Liệt bọn người bao vây tiêu diệt săn tập hợp quân Lương thủy tộc đại. Quân ở chỗ đó, Kim Mãnh Liệt, chính tại đại chiến Kim Mãnh Liệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Một trường vỗ chết trước mặt thủy tộc, vẫy vẫy bởi vì có chút liên tục chiến đấu mà có chút mệt mỏi cổ tay. Liền hướng về phía Diệp Chân nhếch miệng cười to nói, tứ gia có gì phân phó, nhanh lên giải quyết hiện đang chiến đấu, chúng ta chuẩn bị đổi chỗ, thuận tiện nhượng các ngươi cố gắng chỉnh đốn tiêu hóa một chút. Diệp Chân nói ra, được, Kim Mãnh Liệt nghe vậy đại hỉ, liên tục 1.5 ngày cường độ cao tác chiến, thật sự là hơi mệt chút, một khắc đồng hồ về sau. Tại Kim Mãnh Liệt, Lam Linh, Trương Cười 3 người chỉ huy dưới, gần vạn tên tinh nhuệ nhanh chóng chui vào Diệp Chân Thận Long Châu không gian vòng xoáy quang môn. Đợi cái cuối cùng thủy yêu tiến vào nháy mắt, vòng xoáy quang môn cùng Diệp Chân nhất lên biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.